mấy rồi thì người cũng xa. Còn yêu kêu đến mấy chuyện tình buồn cũng qua. Con tim nhân gian kia giờ này đã đổi thay, thì vui ở một nơi khác. Ngày nào người đến mang bao nhiêu hẹn thề, và ngàn hạnh phúc tay trong tay phủ về. Và giờ chỉ có em nơi đây rơi lệ, tìm quên trong cơn ngủ mê. Vì người tình đã mang đổi thay em đâu nào hay, vì người tình dối gian để cho yêu thương vụt bay. Hạnh phúc chỉ là mơ sao, vì hôm nay anh đã quên bao ngọt ngào. Còn gì để nói khi thời gian ta bên cạnh nhau, người đã lừa dối khiến em mang bao nhiêu buồn đau. Có lẽ vì em yêu anh dại khờ, nên bây giờ mang con tim lầm lỡ. Điều đó em đâu có con tim lầm lỡ.